Ngự Hoàng, chương 12, kết thúc, góc truyện audio.com. Phụ hoàng, đây không phải sự thật, đúng không? Một ngày sau giữa trưa, khi hoàng phủ Cận đang cùng ái thê Dạ Sở tụ ở Ngự Hoa Viên vừa uống trà vừa đánh cờ, chỉ thấy hoàng phủ Huyền Giật cùng hoàng phủ Huyền Ly vội vàng chạy tới, quỳ GBNCSN. Hồng phủ Cận chỉ NGM hai người liếc MT một chi, Giật Nhi, Ly Nhi, chuyện gờ hoang mang di loạn NS vậy, cẩn thận quy nhiễu muội muội của CC con. B vú BN cảnh đang M một nữ hy nhi, ở GNSNNGMPNNG ngủ thập phần thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ NSNDNG yêu tản ra rực rỡ M người. NNGL nữ nhi Hồng phủ Huynh UM nửa năm trước Dạ Sở tụ vì hoàng phủ Cận sinh hạ ở trong hoàng cung, tập hợp 3.000 sủng ái vào một thân. Huyền Duật cùng Huyền Ly thì không tốt mệnh như vậy, từ ngày tụ nhi đại nạn không chết, sau khi tỉnh dậy, hoàng phủ Cận liền hạ chỉ, phong Huyền Duật thành Doanh Quốc Thái tử, Huyền Ly thành Ly Vương gia, hai đứa nhỏ năm ấy mới 7 tuổi, bắt đầu nhận sự giáo dục dành cho đế vương, mỗi ngày vội đến trời đất tối mịt. Nay hoàng thượng lại hạ chỉ còn muốn dẫn hoàng hậu cải trang vi hành, chung quanh du sơn ngoạn thủy, ngày về bất định cho nên muốn hoàng phủ Huyền Duật tạm thời thay hắn để ý triều chính, hoàng phủ Huyền Ly theo giúp đỡ. Sau khi tiếp chỉ, hai đứa bé nguyên bản đã bị ép buộc đến chết khiếp, sợ tới mức hòa tốc tới Ngự Hoa Viên, tính hướng phụ hoàng nhẫn tâm khởi binh vấn tội. Phụ hoàng, ngài thật sự đặt chính sự Doanh Quốc trên đầu Nhi Thần và Huyền Ly. Hoàng phủ Huyền Duật hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở, tuy rằng cậu được cho là thần đồng, cho dù chính sự quốc gia, cậu cũng có thể dễ dàng thu phục, nhưng cũng không đại biểu cậu cam tâm tình nguyện tiếp nhận trọng trách lớn này. Đầu ngón tay thon dài cầm lấy quân cờ trong suốt sáng bóng, hoàng phủ Cận thản nhiên cười, không nghĩ tới cái thánh chỉ chấm vừa hạ sáng sớm hôm nay, các con đã thu được, hiệu suất làm việc của Đức Hỷ thật sự là càng ngày càng làm chấm thưởng thức. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn tất cả đều là tươi cười tính kế, không có một tia áy náy. Mà Dạ Sở tụ ngồi ở hắn đối diện thì cười trộm tại đáy lòng, từ lúc nàng đại nạn không chết lại bị hoàng phủ Cận biết hai đứa con cũng tham dự hàng ngũ chủ tính. Tính kế, hắn liền tìm cách sửa trị bọn họ. Trước đó vài ngày hắn lại đưa ra muốn dẫn nàng đi chung quanh du ngoạn, chuẩn bị bỏ xuống trọng trách đem quốc gia giao cho hai đứa con. Tuy rằng nàng không đành lòng, nhưng là chính mình thật sự không thích cuộc sống trong hoàng cung, cũng đồng ý ý kiến của hắn. Phụ hoàng, nhi thần năm nay còn chưa đến 9 tuổi nha. Hoàng phủ Cận lạnh lùng cười, cũng đã có năng lực tính kế người khác. Hắn cũng không quên ngày đó khi mình ôm thi thể tụ nhi khóc giống tuyệt vọng, hai vật nhỏ đáng đánh đòn chẳng những không làm rõ chân tướng, ngược lại còn tránh ở một bên nhìn hắn xấu mặt, cơn tức này sao hắn có thể dễ dàng nuốt xuống. Hai tiểu tử kia biết rõ đây là hậu quả xấu ngày đó bọn họ tính kế phụ hoàng. Tốt lắm, chẫm còn muốn chơi cờ với mẫu hậu các con, nếu không có chuyện quan trọng khác các con lui ra trước đi. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, dưới đáy lòng hoàng phủ Cận âm thầm thề, đối phó hai tiểu quỷ nghịch ngợm này, tuyệt không nên nhẹ tay, nếu không, hắn ngược lại sẽ bị bọn họ giẫm nát dưới chân một cách tinh quái. Hừ, thân là vua của một nước, hắn sao có thể bại bởi hai con nhỏ 9 tuổi của mình. Góc truyện audio.com. Dạ Sở tụ âm thầm cảm thấy buồn cười, 1-2 năm nay, hoàng phủ Cận cùng hai con ngầm đấu đá, đã muốn là tin đồn thú vị trong cả hoàng cung, mà nàng cũng có tâm tình xem kịch vui, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Huyền Duật, Huyền Ly thấy vẻ mặt hoàng phủ Cận phản bác không tha, hai người âm thầm cắn răng, biết lần này lại thua rồi, trao đổi ánh mắt cho nhau. Hừ, lần này mặc dù bị tính kế, bất quá còn nhiều thời gian, bọn họ có rất nhiều cơ hội hòa nhau. Bọn họ đứng dậy bái biệt cha mẹ, trong lòng âm thầm thề, lần sau nhất định phải ra một kế sách vẹn toàn, lấy lại mặt mũi. Phụ hoàng, người cứ chờ tiếp chiêu đi. Hết, khách chương.